Chương 1201, Chúc Tông Bá Đạo. Lại được mảnh vỡ thần quốc, ba, theo khối đá xuất hiện, trong chủ điện, không gian nhất thời trở nên ngưng trệ. Khí tức huyền diệu khó lường từ trong khối đá phát ra. Tông chủ, lần này Trấn Tông cho một viên mảnh vỡ Nhật Nguyệt thần quốc một nguyên, xem như nhận lỗi thần cảnh Trấn Tông đánh lén thiên tài Chúc Tông ta. Trong chủ điện Chúc Tông, Chung Sơn Hạ lấy ra mảnh vỡ thần quốc kia, dứt lời, có trưởng lão nhíu mày. Một nguyên mảnh vỡ Nhật Nguyệt thần quốc tuy quý giá, nhưng chỉ thu một mảnh vỡ thần quốc, quá hời cho Trấn Tông hay không? Ta là nghe nói, trong tay Trấn Tông là có một vật chịu tải, vì sao không mang vật chịu tải đó lấy đến tay? Cách làm của Hạ trưởng lão là đúng. Chung Sơn Đông Huyền chậm rãi mở miệng, ngắt lời đối phương, vật chịu tải xem như căn cơ cùng với hy vọng cuối cùng của Trấn Tông, Chúc Tông ta nếu mạnh mẽ đoạt lấy vật chịu tải. Trấn Tông hắn chỉ sợ sẽ cá chết lưới rách với Chúc Tông ta. Tuy một mình Trấn Tông không tính là gì, nhưng mà, thế lực nhìn chằm chằm vật chịu tải của Trấn Tông lại có không ít. Việc này chính là rút dây động rừng, không cần thiết vì một vật chịu tải, đặt Chúc Tông ta vào chỗ bất lợi, đừng nhìn Chúc Tông rất mạnh, nhưng mà, trong Tuyên Cổ Đại Lục, thế lực không yếu hơn Chúc Tông, thậm chí mạnh hơn Chúc Tông cũng có rất nhiều, thế lực nhìn chằm chằm Trấn Tông có, thế lực nhìn chằm chằm Chúc Tông cũng có. Thần cảnh đánh lén chỉ là một chuyện nhỏ, thế lực khác chưa chắc sẽ nhúng tay cái gì. Nhưng nếu là liên lụy đến vật chịu tải, sự việc liền không còn đơn giản như vậy. Cho nên, cách làm của Chung Sơn Hạ, theo Chung Sơn Đông Huyền thấy, đó là vừa đúng, nhưng khối vật chịu tải kia ở lại trên tay Trấn Tông, ngày khác nếu là có thần cảnh mượn cơ hội này tấn thăng thần vương, đối với Chúc Tông ta là bất lợi. Vị trưởng lão kia vẫn có chút lo lắng. Vẻ mặt Chung Sơn Đông Huyền bình tĩnh. Một tên thần vương vừa mới tấn thăng, còn chưa tới trình độ uy hiếp Chúc Tông ta. Hơn nữa, cho dù là có vật chịu tải lại có thể như thế nào, đột phá thần vương hung hiểm đến cực điểm. Không nói cái khác, riêng là ngàn năm qua thần cảnh đột phá thất bại lại có bao nhiêu. Trấn Tông cho dù nắm giữ một vật chịu tải, có thể có thần vương xuất thế hay không, đó vẫn là hai việc khác nhau. Nghe vậy, vị trưởng lão kia mở mồm ngập ngừng, chưa nói cái gì nữa. Đúng vậy. Một vị thần vương vừa mới đột phá, tuy không thể xem nhẹ, nhưng đối với Chúc Tông mà nói, uy hiếp cũng không lớn bao nhiêu. Hơn nữa, thần vương cũng không phải dễ đột phá như vậy. Nếu có vật chịu tải liền có thể đột phá, như vậy bây giờ số lượng thần vương trong chư thiên vạn tộc, ít nhất cũng phải tăng lên một hai lần mới được, mà sẽ không chỉ là giống như bây giờ. Một bên khác, Chung Sơn Đông Huyền tiếp tục mở miệng, cho dù Trấn Tông có thần vương xuất thế. Hắn cũng sẽ không có động tác gì đối với Chúc Tông ta, lúc này tuy là đánh vào thể diện Trấn Tông cùng với kỳ chủng nhất tộc sau lưng, nhưng thể diện so sánh với chủng tộc tồn vong, bên nào nặng bên nào nhẹ còn có thể phân rõ. Chuyện Trấn Tông, các ngươi không cần để ý tới nhiều như vậy nữa, nếu là Trấn Tông thực không biết điều, vậy Chúc Tông ta diệt là được. Ở trong lời nói của hắn, Trấn Tông chỉ giống như tồn tại tùy tay có thể diệt. Nhưng mà, trong chủ điện, chưa có ai lộ ra vẻ mặt quái dị. Ngược lại là một bộ dáng như lẽ đương nhiên. Tiêu diệt một tông môn không có thần vương tọa trấn, Chúc Tông bọn họ có bản lãnh này. Tạm dừng một hồi, Chung Sơn Đông Huyền nói tiếp, mảnh vỡ Nhật Nguyệt thần quốc một nguyên này, ngươi cầm tới Cừu Phong cho Chung Sơn Cừu đi. Tông chủ, bản thân Chung Sơn Cừu đã có một mảnh vỡ Nhật Nguyệt thần quốc, nếu lại cho hắn, không thể nghi ngờ là lãng phí. Vừa dứt lời, đã có trưởng lão mở lời ngăn trở. Sau đó, lại có trưởng lão khác mở miệng, không sai, mảnh vỡ Nhật Nguyệt thần quốc cho dù chỉ là một nguyên, cũng là rất quan trọng, nếu hắn là thần cảnh tầng 7 trở lên thì thôi, hôm nay chỉ là thần cảnh tầng 3, không cần thiết có được quá nhiều mảnh vỡ thần quốc. Theo ta thấy, rất nhiều trưởng lão lúc này đều ngồi không yên nữa. Lúc vừa mới bắt đầu, mảnh vỡ thần quốc kia của Thẩm Trường Thanh, bọn họ chưa mở lời tranh đoạt, là vì mảnh vỡ thần quốc đó chính là đối phương tự mình đạt được. Mở lời cướp đoạt không có bất cứ ý nghĩa gì, nhưng mảnh vỡ thần quốc này lại khác. Một mảnh vỡ thần quốc, đặc biệt mảnh vỡ Nhật Nguyệt thần quốc, đối với toàn bộ thần cảnh mà nói, đều là rất quan trọng. Cho dù là Chúc Tông, như là mảnh vỡ thần quốc cấp bậc này, cũng rất ít có. Chung Sơn Đông Huyền mở miệng, thanh âm uy nghiêm không cho phép từ chối. Mảnh vỡ Nhật Nguyệt thần quốc này là Trấn Tông đưa ra bồi thường, nguyên nhân bồi thường chính là thần cảnh Trấn Tông đánh lén thiên tài Chúc Tông ta. Mảnh vỡ thần quốc này cho hắn cũng không có vấn đề gì. Được rồi, các ngươi cũng không cần nói cái gì nữa. hôm nay tử vong cấm khu có Nhật Nguyệt Thần Vương ngã xuống, các ngươi thật muốn mảnh vỡ thần quốc, không bằng trực tiếp tiến vào tử vong cấm khu tìm kiếm, nếu là cơ duyên không tệ, tin tưởng cũng có thể có chút thu hoạch. Nghe vậy, toàn bộ trưởng lão đều ngậm miệng không nói. Đùa cái gì thế? Cho dù tử vong cấm khu thực có mảnh vỡ thần quốc tồn tại, bọn họ cũng không có khả năng đi vào lúc này. Chương 1202, Chúc Tông Bá Đạo. Lại được mảnh vỡ thần quốc, 4, tử vong triều tịch chưa suy yếu, đó là tai kiếp đáng sợ có thể khiến thần vương cũng ngã xuống vì nó, nếu là thần cảnh đụng tới, khả năng sống sót cực kỳ bé nhỏ. Mảnh vỡ Nhật Nguyệt thần quốc tuy quý giá, nhưng nếu so với tính mạng bản thân, vậy không tính là cái gì. Cho nên, ở lúc Trung Sơn Đông Huyền đề cập tử vong cấm khu, các trưởng lão này đều từ bỏ ý nghĩ đạt được mảnh vỡ Nhật Nguyệt thần quốc. Sau đó, hắn nhìn về phía Trung Sơn Hạ. Hạ trưởng lão, làm phiền ngươi mang mảnh vỡ thần quốc đưa tới cho hắn. Việc nhỏ mà thôi. Trung Sơn Hạ vẻ mặt bình tĩnh, ở lúc trưởng lão khác thèm thuồng mảnh vỡ thần quốc, hắn từ đầu tới cuối đều chưa mở lời, cũng chưa biểu lộ ra khát vọng đối với mảnh vỡ thần quốc, giống như ở trong mắt hắn, mảnh vỡ Nhật Nguyệt thần quốc, chỉ là thứ bình thường. Cừu Phong. Có tạp dịch đệ tử uẩn hồn cảnh tương đương với thiên nhân 5 tầng đầu gác núi, khi nhìn thấy người đột ngột xuất hiện trước mắt, đầu tiên là hơi ngẩn ra, ngay sau đó vẻ mặt biến đổi hẳn. Đệ tử ra mắt Hạ trưởng lão. Trung Sơn Hạ. Một trong các trưởng lão Chúc Tông. Có thể trở thành đệ tử của Chúc Tông, đối với trưởng lão Chúc Tông sao có thể xa lạ, Trung Sơn Hạ liếc hắn, thản nhiên nói, Trung Sơn Cừu hôm nay ở đâu? Phong chủ đang bế quan, Hạ trưởng lão nếu là đến tìm phong chủ, đệ tử lập tức thông bẩm. Ừm. Trung Sơn Hạ khẽ gật đầu. Hắn cũng không có ý tứ xông vào Cừu Phong. Nghe vậy, tên tạp dịch đệ tử kia lúc này bóp nát một khối ngọc phù. Không bao lâu, Thôi Phục nhanh chóng từ phía trên đi xuống. Hạ trưởng lão đích thân tới, mời lên núi ngồi một lát, phong chủ rất nhanh sẽ xuất quan. Một vị trưởng lão đích thân tới, hắn cũng không dám có bất cứ sự chậm trễ nào. Nếu nói, Trung Sơn Cừu làm phong chủ, có thể một lời quyết định sống chết của bọn họ, như vậy vị trước mắt này thậm chí còn có thể quyết định chủng tộc sau lưng bọn họ tồn vong. Đương nhiên, trong sinh linh vào Chúc Tông, có kẻ chủng tộc vẫn còn, có kẻ chủng tộc đã tiêu vong gần hết. Nhưng mặc kệ như thế nào, đều có thể từ khía cạnh cho thấy, địa vị Trung Sơn Hạ là cao bao nhiêu. Trong chủ điện, Thẩm Trường Thanh đang hấp thu linh khí mở bí tàng. Ở dưới lượng linh khí khổng lồ nuôi dưỡng, khí huyết sôi trào không ngớt, mỗi khi lực lượng ngưng tụ đến đỉnh phong, sẽ hướng một bí tàng trong thân thể ùa tới. Nhưng mà, mỗi một lần trùng kích, tuy khiến bí tàng chấn động, lại chưa thể thật sự mở thành công. Chẳng qua, hắn cũng chưa nổi giận. Một lần không thành công, vậy thì hai lần, ba lần, mở bí tàng, trước giờ đều không phải chuyện một lần là xong, cần công phu mài nước dài đằng đẵng. Trong vài ngày thời gian, Thẩm Trường Thanh cũng không nhớ rõ, mình rốt cuộc đã trùng kích bí tàng bao nhiêu lần. Mỗi khi một lần trùng kích thất bại, khí huyết sẽ khô kiệt vài phần, cần một lần nữa hấp thu linh khí, khiến khí huyết khôi phục đến đỉnh phong ban đầu, sau đó lại khống chế khí huyết va chạm. Bỗng nhiên, ngọc phù trong nhẫn trữ vật khẽ chấn động, hắn không khỏi từ trong trạng thái tu luyện rời khỏi, sau đó từ trong nhẫn trữ vật lấy ra ngọc phù, đọc lấy tin tức bên trong. Đáng nói là, ngọc phù đưa tin chia làm hai loại, loại thứ nhất là ngọc phù dùng một lần trực tiếp bóp nát, loại thứ hai đó là ngọc phù có thể liên tục sử dụng bực này. Thứ trước tốc độ nhanh hơn, thích hợp chuyện khẩn cấp, hoặc là truyền khoảng cách xa. Thứ sau tốc độ chậm chạp, thích hợp truyền khoảng cách ngắn. Trung Sơn Hạ, nhận được tin tức bên trong, Thẩm Trường Thanh nhíu mày. Đối với cái tên này, ở trong trí nhớ của Trung Sơn Cừu, cũng không tính là xa lạ cỡ nào. Vị này chính là trưởng lão Chúc Tông, tự như thực lực cũng rất mạnh. Nhưng cụ thể ở cấp bậc nào, ở trong trí nhớ liền không có thể hiện tương quan. Lúc này, có trưởng lão Chúc Tông đến cửa, khẳng định là có nguyên nhân gì. Mình làm đệ tử Chúc Tông. Cũng quả quyết không có đạo lý đóng cửa không gặp, nghĩ đến đây, Thẩm Trường Thanh thu thập đồ đạc, sửa sang lại quần áo một phen, liền đẩy ra cửa điện đi ra ngoài. Ngoài điện, Thôi Phục cung kính đợi ở nơi đó. Nhìn thấy phong chủ nhà mình đi ra, liền thấp giọng nói, Hạ trưởng lão đã chờ ở thiên điện, phong chủ vẫn là mau chút đi qua đi. Thẩm Trường Thanh gật đầu, xoay người đi về phía thiên điện, cung điện trên Cừu Phong nằm cách nhau cũng không phải quá xa, mấy hơi thở, hắn đã tiến vào trong thiên điện, đồng thời vẻ mặt bình tĩnh thay nụ cười thản nhiên. Hà trưởng lão đích thân tới, đệ tử chưa thể nghênh đón, hy vọng trưởng lão không lấy làm phiền lòng. Không cần đa lễ. Chung Sơn Hà vẻ mặt bình tĩnh, hắn ý niệm khẽ động, liền lấy ra mảnh vỡ thần quốc. Ta lần này đến chính là phụng lệnh tông chủ, mang khối mảnh vỡ Nhật Nguyệt thần quốc một nguyên này giao cho ngươi, mảnh vỡ Nhật Nguyệt thần quốc một nguyên. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh ngẩn ra. Một nguyên là có ý tứ gì, hắn tự nhiên là rõ. Ban đầu Chung Sơn Cừu đạt được mảnh vỡ Nhật Nguyệt thần quốc kia, thật ra chính là cấp bậc một nguyên. Nhưng mà, thật sự khiến hắn không nghĩ ra là, vô duyên vô cớ, vì sao Chung Sơn Đông Huyền phải cho mình một mảnh vỡ Nhật Nguyệt thần quốc. Thấy được đối phương nghi hoặc, vẻ mặt Chung Sơn Hạ tuy bình tĩnh như cũ, nhưng cũng giải thích thêm một câu, chương 1203, diệt đạo quy tắc tái hiện. Tầm quan trọng của Mã Giáp, một, mảnh vỡ Nhật Nguyệt thần quốc này, chính là Trấn Tông nhận lỗi. Tông chủ từng nói, thần cảnh Trấn Tông đánh lén ngươi, quà nhận lỗi này tự nhiên là vật của ngươi. Được rồi, mảnh vỡ thần quốc cho ngươi, việc khác không liên quan gì tới ta. Nói xong, hắn sau khi buông mảnh vỡ thần quốc xuống, liền trực tiếp cất bước rời đi. Thẩm Trường Thanh nhìn bộ dáng nhanh gọn của đối phương, muốn hỏi thêm chút gì, lại không thể mở mồm được. Cầm lấy mảnh vỡ thần quốc trên mặt bàn, vẻ mặt hắn cổ quái. Quà nhận lỗi của Trấn Tông. Trấn Tông là thế lực gì, Thẩm Trường Thanh từ trong trí nhớ của Chung Sơn Cừu cũng rõ, đó là tông môn kỳ chủng nhất tộc lập ra ở Tuyên Cổ Đại Lục. Chỉ là, vị thần cảnh kia của kỳ chủng nhất tộc, tuy là ở trong tử vong cấm khu đánh lén Chung Sơn Cừu, nhưng đối phương cũng chưa thực hiện được, không chỉ như vậy, còn bị Chung Sơn Cừu dùng thiên phú thần thông chém giết. Nói tới, việc này thật sự chịu thiệt, không phải Chung Sơn Cừu, mà là thần cảnh ngã xuống kia. Nhưng mà, dưới loại tình huống này, Trấn Tông thế mà còn có thể cho một mảnh vỡ Nhật Nguyệt thần quốc để nhận lỗi, đường lối trong đó, đáng để suy nghĩ sâu xa. Thôi phục. Có thuộc hạ. Trấn Tông bên kia rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì, ngươi có nhận được tin tức hay không? Thẩm Trường Thanh nhìn về phía đối phương, hỏi thẳng, vị này đã là quản sự của Cừu Phong. Cũng là người phụ trách nắm giữ tình huống đối ngoại của Cừu Phong. Trước kia Chung Sơn Cừu sau khi kết thúc bế quan, đều là từ trong miệng vị này tìm hiểu một ít việc lớn xảy ra lúc bế quan. Nghe vậy, vẻ mặt Thôi Phục nghi hoặc. Gần đây Trấn Tông tự như không có việc lớn gì xảy ra, nhưng phong chủ nếu là muốn biết được, thuộc hạ liền đi thăm dò một chút nữa, đi tìm hiểu một phen, tông ta cùng Trấn Tông mấy ngày nay đã xảy ra những gì, sau khi đạt được tin tức, ngay lập tức đến nói cho ta biết. Thẩm Trường Thanh phất phất tay, bảo đối phương lui xuống. Sau đó, hắn một lần nữa nhìn về phía mảnh vỡ thần quốc trong tay. Tính cả một mảnh vỡ thần quốc vốn có, bây giờ trên tay mình coi như có hai mảnh vỡ Nhật Nguyệt thần quốc một nguyên. Tuy bây giờ bản thân không dùng tới, nhưng nếu dùng ở phương diện khác, có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ, đạt được ký ức của Chung Sơn Cừu, cùng với lời của Chung Sơn Đông Huyền trước đó, trong lòng Thẩm Trường Thanh biết. Mảnh vỡ Nhật Nguyệt thần quốc đối với cường giả thần cảnh mà nói, đó là thứ rất quan trọng. Nhưng mà, không đến cảnh giới nhất định, không thể luyện hóa mảnh vỡ thần quốc. Nguyên nhân xét đến cùng, chính là trong mảnh vỡ thần quốc ẩn chứa lực lượng của thần vương. Thần vương, đã là tồn tại mở thần quốc. Chỉ cần thần quốc tồn tại, cường giả thần vương cảnh sẽ không thật sự ngã xuống. Nhưng tương tự, nếu là thần quốc tan vỡ hủy diệt, thần vương tự nhiên chính là kết cục ngã xuống. Nhưng mà, cho dù thần vương ngã xuống, lực lượng tàn lưu lại, cũng không phải thần cảnh bình thường có thể ngăn cản. Nếu nội tình không đủ cưỡng ép luyện hóa mảnh vỡ thần quốc, liền có khả năng bị lực lượng thần vương ẩn chứa bên trong cắn trả, nhẹ thì bị thương nặng dẫn tới cảnh giới tụt lùi, nặng thì ngã xuống ngay tại chỗ cũng có khả năng. Mảnh vỡ thần quốc ta bây giờ không thể luyện hóa, như vậy lấy ra trao đổi thành bảo vật khác, lý do này trái lại nói thông được. Nhưng mà, thứ ta cần... Cùng thứ thần cảnh bình thường hôm nay cần, là có một chút khác biệt. Nếu tùy tiện tung ra hai mảnh vỡ Nhật Nguyệt thần quốc, đi tiến hành giao dịch phương diện này, thực sự dẫn tới cường giả khác chú ý, hậu hoạn chỉ sợ sẽ có không ít. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt ngưng trọng. Lẻn vào Chung Sơn thị tộc, không tương đương nói mình tuyệt đối an toàn. Khi Chung Sơn Cừu ngã xuống, tượng thần từng có một lần sụp đổ, về sau lại chữa trị như lúc ban đầu. Trước mắt Chung Sơn Đông Huyền tra xét bản thân. Chưa phát hiện vấn đề gì, nhưng không thể 100% nói, đối phương thật sự không có một chút hoài nghi. Lúc này, phương diện làm việc, phải cam đoan không có bất cứ sơ hở nào. Bằng không, sự việc bại lộ, hậu quả chờ đợi mình là cái gì, liền không cần nhiều lời. Mảnh vỡ thần quốc khẳng định là phải tung ra, kẹt ở trong tay hoàn toàn là lãng phí, nếu có thể đổi lấy một ít thứ hữu dụng, ta nói không chừng có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến động thiên tầng 3 thậm chí cao hơn. Chỉ là, mảnh vỡ thần quốc cần tung ra, nhưng lại không thể quang minh chính đại tung ra, phải không thể bị Chúc Tông phát hiện. Chuyện này phải làm bí ẩn, cho nên không thể mượn tay người khác, phải cần ta tự mình ra tay mới được. Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm. Nói thật, nếu hắn là Chung Sơn Cừu thật sự, như vậy lấy mảnh vỡ thần quốc thì lấy, không cần thì tùy tiện đổi đồ, cho dù thật sự đổi một đống đồ vô dụng trở về, cũng không cần lo lắng cái gì. Dù sao, đó là Chung Sơn Cừu thật sự. Nhưng vấn đề ở chỗ, Thẩm Trường Thanh rõ chi tiết của mình. Có một số việc, Chung Sơn Cừu có thể làm quang minh chính đại, hắn lại không thể làm theo. Người khác không sợ điều tra, nhưng mình cần bận tâm. Cẩn thận dùng thuyền vạn năm, câu này đặt ở nơi nào, cũng là 100% áp dụng. Hít thật sâu, hắn quyết định, mình phải tìm hiểu kỹ càng Tuyên Cổ Đại Lục cùng Chư Thiên Vạn Tộc mới được. Chương 1204, Diệt Đạo Quy Tắc Tái Hiện. Tầm quan trọng của Mã Giáp, 2, đừng nhìn mình đạt được ký ức của Chung Sơn Cừu, nhưng vị thiên tài Chung Sơn thị tộc này, ngày thường đều là đang tu luyện, trừ một ít tin tức cần thiết, tin tức dư thừa cũng chưa từng đi tìm hiểu chút nào. Mượn Tuyên Cổ Đại Lục mà nói, vị kia không nói hai mắt một mảng tối sầm, nhưng cũng tuyệt đối không khác lắm. Như là nơi nào có thể tiêu tan, nơi nào là nơi giao dịch cỡ lớn, đều không có chút hiểu biết nào. Nói tới, ta còn phải tìm thời gian, đi chỗ Thanh Phong nhất tộc mới được. Thẩm Trường Thanh nghĩ tới chuyện khác. Hắn đã ngụy trang Chung Sơn Cừu, như vậy thực lực của đối phương cũng không thể dừng lại mãi ở trên thần cảnh tầng 3, lúc cần thiết, vẫn phải tăng lên đôi chút mới được, thân phận ngụy trang thực lực càng cao, ngày khác có thể tạo ra tác dụng càng lớn. Nói câu vui đùa, nếu có thể dùng thân phận này tấn thăng thần vương, nắm giữ toàn bộ Chung Sơn thị tộc, vậy yêu tài nhất tộc liền không đáng lo nữa. Đương nhiên, đây chỉ là nghĩ một chút mà thôi. Nhưng mặc kệ nói như thế nào, lực lượng tín ngưỡng đối với Thẩm Trường Thanh trước mắt mà nói, cũng là thứ rất quan trọng. Không có gì khác. Có thể tăng lên thức hải thần hỏa là đủ rồi, Chung Sơn Cừu làm thiên tài Chúc Tông, nếu thời gian dài không đột phá, cũng rất khó nói xuôi được. Chẳng qua, Chung Sơn Cừu đột phá thần cảnh 500 năm thời gian, mới từ mới vào thần cảnh đi đến thần cảnh tầng 3. Tương lai cho dù mấy chục năm không đột phá, cũng là chuyện bình thường. Nhưng, Thẩm Trường Thanh vẫn hy vọng bản thân làm ra một ít đột phá. Dù sao thân phận bản thân ngụy trang thiên phú càng mạnh, lực lượng có thể mượn liền càng nhiều. Đồng thời, nếu là mượn lực lượng tín ngưỡng làm ra đột phá, cũng không đến mức dẫn tới Chúc Tông thậm chí Chung Sơn thị tộc hoài nghi. Không đến một ngày, Thôi Phục từ bên ngoài trở về, nhìn thấy Thẩm Trường Thanh liền không mình hành lễ. Phong chủ, thuộc hạ đã hỏi thăm rõ ràng. Nói, ngày trước, hạ trưởng lão dẫn dắt 30 vị thần cảnh tới Trấn Tông, tuyên bố muốn Trấn Tông bồi thường vì chuyện thần cảnh tông môn này ở tử vong cấm khu đánh lén phong chủ, Trấn Tông bị ép bởi áp lực, không thể không đáp ứng. Cuối cùng, Trấn Tông giao ra một mảnh vỡ Nhật Nguyệt thần quốc một nguyên, mới dẹp yên việc này. Hôm nay tin tức đã truyền lưu ra ngoài, các tông môn thế lực, nghĩ hẳn đều đã có nghe nói. Thôi Phục trả lời theo sự thật. Đợi đối phương nói xong, ánh mắt Thẩm Trường Thanh hơi thay đổi. Ta hiểu rồi, ngươi đi xuống trước đi. Thuộc hạ cáo lui. Đợi chút. Phong chủ còn có gì phân phó? Vẻ mặt Thôi Phục nghi hoặc. Thẩm Trường Thanh nói, ta cần một ít tin tức của Tuyên Cổ Đại Lục, ngươi giúp ta thu thập một phen, tốt nhất là toàn diện một chút. Việc này không cần quá mức tuyên dương, nếu là làm tốt, ngày khác ta cho ngươi một cơ hội tiến vào hồ chuyển sinh. Phong chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định xử lý thật tốt, vẻ mặt Thôi Phục kích động. Hồ chuyển sinh. Đó là trọng địa của mỗi một chủng tộc. Một khi tiến vào hồ chuyển sinh, như vậy bản thân liền có thể rút đi thân thể vốn có, trở thành Chung Sơn thị tộc đích thực. Phải biết rằng, chủng tộc của hắn sớm đã bị diệt. Cho dù là có một chút tộc nhân còn sót lại, cũng không làm nên cơm cháo gì, hôm nay nếu có thể có cơ hội trở thành một thành viên trong Chung Sơn thị tộc. Đó là vinh hạnh to lớn. Trên thực tế, Ngoại tộc khác bái vào Chúc Tông, một bộ phận rất lớn đều là hy vọng xa vời ngày khác có thể tiến vào hồ chuyển sinh, trở thành Chung Sơn thị tộc đích thực. Bây giờ, hứa hẹn của Thẩm Trường Thanh liền khiến Thôi Phục thấy được hy vọng. Hắn không nghi ngờ đối phương là đang lừa dối mình. Vì trước mắt này chính là thiên tài của Chung Sơn thị tộc, ngày khác nếu thật trưởng thành đến trình độ nhất định, mở ra hồ chuyển sinh cho mình cũng không phải là không có khả năng, cho nên, ở sau khi nghe được câu này, Thôi Phục liền tinh thần phấn chấn. Cho dù là chỉ có một phần hy vọng xa vời, ở trong mắt hắn cũng là đủ rồi. Đi xuống đi. Thẩm Trường Thanh phất tay lần nữa. Một lần này, Thôi Phục cung kính thi lễ, sau đó mới lui xuống. Chúc Tông làm việc quả nhiên là bá đạo. Nhớ lại chuyện đối phương vừa mới bẩm báo, Thẩm Trường Thanh lần đầu tiên chính diện hiểu biết được Chúc Tông bá đạo. Tông môn khác chết một vị thần cảnh không nói, còn phải đưa ra quà nhận lỗi. Loại cách làm này, chẳng khác nào là má trái bị đánh, còn phải đưa má phải đón. Hơn nữa, Trấn Tông đã lựa chọn khuất phục. Nhìn ra được, thế lực Chúc Tông quả thực mạnh hơn Trấn Tông rất nhiều, dưới sự nhục nhã như thế, Trấn Tông cũng có thể nuốt trôi cơn giận này. Nhìn từ phương pháp làm việc của Chúc Tông, Thẩm Trường Thanh cũng coi như thật sự hiểu một sự kiện, đó là chư thiên vạn tộc cá lớn nuốt cá bé so với nhân tộc nghiêm trọng hơn rất nhiều. Nhân tộc làm việc, có thể còn phải cố kỵ triều đình một phen, thậm chí thanh danh bản thân. Nhưng chư thiên vạn tộc lại khác. Trong chư thiên vạn tộc, không có thế lực trấn áp vạn tộc tồn tại, tự nhiên cũng không có bất cứ trật tự gì đáng nói. Liên lụy duy nhất, chính là quan hệ rắc rối phức tạp giữa các chủng tộc thế lực, khiến chủng tộc khác không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng cho dù là có liên lụy như vậy, bất cứ chủng tộc thế lực nào làm việc, cũng không cần cố kỵ quá nhiều. Chương 1205, Diệt Đạo Quy Tắc Tái Hiện. Tầm quan trọng của mã giáp, 3, nắm tay đủ lớn, làm việc tự nhiên hoành hành không kiên kỵ. Nắm tay không đủ lớn, cho dù là uống ngụm nước cũng phải thật cẩn thận. Chính là như thế, tài nguyên tu luyện đối với sinh linh chư thiên vạn tộc mà nói, là thứ rất quan trọng. Cái này không chỉ có quan hệ đến bản thân, càng quan hệ đến tông môn thậm chí chủng tộc sau lưng. Chuyện Trấn Tông, cùng với chuyện Chúc Tông, đối với Thẩm Trường Thanh mà nói, đều không có ảnh hưởng gì lớn. Từ sau khi được Chung Sơn Hạ đưa mảnh vỡ thần quốc, hắn liền một lần nữa tiến vào bế quan. Không có gì khác. Vừa mới trở lại Chúc Tông, Thẩm Trường Thanh không tính quá mức trêu rao. Đi bế quan trước một đoạn thời gian, để một ít vấn đề trước đó lắng xuống, sau đó lại làm chuyện của mình. Vừa lúc hắn cũng có thể mượn dùng cơ hội này, lợi dụng tốt linh khí nơi này, để nâng cao thực lực của mình một phen. Bí tàng mở. Cho dù là chưa tới trình độ một chu thiên, mở thêm mỗi một cái, cũng có thể tăng lên một phần thực lực. Cho dù sự tăng lên này không phải rất lớn, tốt xấu gì cũng là tăng lên thực sự. Một năm thời gian. Cừu Phong chưa có bất cứ chuyện gì xảy ra. Trong lúc đó, Thôi Phục mang một ít tin tức Thẩm Trường Thanh cần, đều thu thập hoàn toàn. Đối với việc này, Thẩm Trường Thanh sau khi đạt được, liền một lần nữa tiến vào trạng thái bế quan. Trong nước sông Bảy Màu. Nơi đó ẩn chứa vạn đạo quy tắc tồn tại. Mà ở trong nước sông vạn đạo quy tắc hội tụ thành, có một mảng màu vàng hoàn toàn không hợp đám đông, tựa như cá bơi vui vẻ, đang ở nơi đó tùy ý bơi lội. Trên dòng sông, một thân hình vĩ ngạn bị màu vàng mơ hồ bao vây, ánh mắt đặt ở trên con cá màu vàng kia, thanh âm trầm thấp chấn động hư không. Diệt đạo quy tắc lại lớn mạnh rồi, chỉ nhìn từ quy tắc ngưng tụ thành công, người dẫn động quy tắc xuất thế, chỉ sợ đã trưởng thành đến mức có thể so với thần cảnh. Thanh âm hạ xuống, hư không chung quanh sụp đổ ra, lại có mấy thân thể xuất hiện. Vài năm thời gian đã trưởng thành tới một bước này, sinh linh khiến diệt đạo quy tắc xuất hiện, thiên phú không đơn giản, chưa chắc hắn một sinh linh dẫn lên, nếu là toàn bộ chủng tộc đều tu luyện diệt đạo quy tắc, như vậy diệt đạo quy tắc lớn mạnh đến mức này, cũng là bình thường. Có tồn tại mở miệng phản bác. Nếu là một chủng tộc đều đi diệt đạo quy tắc, chúng ta có khả năng mượn cơ hội này, suy tính ra tin tức đầy đủ hay không? Không thể. Thân hình vĩ ngạn ban đầu kia chấn động một phần, hào quang màu vàng tựa như tăng lên một chút, bất cứ quy tắc nào cũng là có chủ, kẻ đầu tiên khiến quy tắc diễn sinh, đó là quy tắc chi chủ trên ý nghĩa nào đó, tuy hắn còn chưa trưởng thành đến một bước thật sự nắm giữ quy tắc. Nhưng, chúng ta muốn bằng vào diệt đạo quy tắc thôi diễn, có thể thôi diễn được, cũng chỉ có sinh linh này mà thôi. Nghe vậy, tồn tại khác đều trầm mặc. Lần trước bọn họ đã từng liên hợp thôi diễn một lần, nhưng chưa thể thành công bao nhiêu. Lúc này, tồn tại vĩ ngạn màu vàng mơ hồ bao trùm tiếp tục mở miệng. Mặc kệ như thế nào, diệt đạo quy tắc đã một lần nữa trưởng thành, chúng ta quả quyết không có khả năng để nó tiếp tục, lần này lại thôi diễn hợp lý một lần, cần phải tìm ra chỗ của sinh linh này. Nếu không tùy ý nó trưởng thành tiếp, bất lợi đối với chúng ta. Nghe vậy, tồn tại khác nhìn nhau một cái, sau đó gật đầu. Được. Dứt lời, tồn tại khác cùng lúc ra tay, đều tự thi triển thủ đoạn thần thông, trực tiếp khiến nước sông chảy của dòng sông quy tắc trở nên ngưng trệ. Ngay sau đó, tồn tại thân thể vĩ ngạn màu vàng ra tay, trực tiếp từ trong đó mạnh mẽ hút ra một phần lực lượng của diệt đạo quy tắc. Sau đó, hắn một tay nâng khí tức diệt đạo quy tắc kia, sau đó dùng lực lượng cưỡng ép thôi diễn. Chỉ thấy một phần lực lượng diệt đạo quy tắc kia ở trước mặt hắn giãy dụa bơi lội, giống như là có cái gì thai nghén ra, nhưng lại giống như cái gì cũng không có. Hồi lâu sau, dòng sông quy tắc ngưng trệ một lần nữa khôi phục lưu động, con cá bị giam cầm cũng giải thoát phong ấn, một lần nữa hội tụ vào trong dòng sông quy tắc. Nháy mắt tiếp theo, dòng sông quy tắc nhấc lên sóng cao vạn trượng. Mấy tồn tại ở phía trên thấy vậy, đều biến sắc, ùng ùng thi triển thủ đoạn ngăn cản, trong lúc đó thần quang lại ảm đạm đi vài phần, hiển nhiên bị cắn trả nhất định. Thật lâu sau, có tồn tại nhìn về phía thân hình vĩ ngạn kia. Có kết quả không? Không có. Giọng tồn tại thân hình vĩ ngạn màu vàng trầm thấp, một lần trước Ngô suy tính còn có thể bắt giữ được một ít dấu vết để lại, lần này suy tính, lại là một chút dấu vết cũng chưa thể điều tra ra, giống như thiên cơ bị hoàn toàn che chắn, lại giống như người này tan biến vào chư thiên. Ngô hoài nghi, khẳng định là có cường giả cấp bậc tương đương ra tay che chắn thiên cơ, mới có khả năng xuất hiện tình huống bực này. Nghe vậy, sắc mặt trong ánh vàng mờ mịt của tồn tại khác tự như có một tia biến hóa. Che chắn thiên cơ, không phải cường giả nào cũng có tư cách che chắn thiên cơ. Đặc biệt là kẻ bọn họ tự mình ra tay suy tính, còn có thể che chắn thiên cơ, tự như trừ tồn tại cấp bậc ngang nhau, là không có cường giả khác có thể làm được. Chương 1206, Diệt đạo quy tắc tái hiện. Tầm quan trọng của Mã Giáp, 4, rốt cuộc là ai, dám ở dưới tình huống cỡ này, che chở sinh linh diệt đạo quy tắc. Giọng nói của một tồn tại có vài phần phẫn nộ. Sau đó, lại có tồn tại âm trầm mở miệng, tồn tại cấp bậc tương đương chúng ta, là có một số chưa tới. Diệt đạo quy tắc xuất thế bọn họ cũng thờ ơ, nhất định là có nguyên nhân của nó, nơi đó ai lại rõ bọn họ nghĩ như thế nào. Hơn nữa, các ngươi làm sao có thể xác định, là bọn họ ra tay giúp đỡ sinh linh diệt đạo quy tắc, mà không phải chính bọn họ đi con đường diệt đạo quy tắc. Dứt lời, tồn tại ban đầu nhất có được thân hình vĩ ngạn trầm giọng quát khẽ. Lôi chủ nói cẩn thận, bạch chủ cần gì phải lừa gạt bản thân. Nếu không phải bọn họ, diệt đạo quy tắc sao có thể không thôi diễn được chút nào, về phần diệt đạo quy tắc gầy yếu, cũng có thể giải thích thông. Diệt đạo quy tắc của nhân tộc, trước giờ khác với con đường chúng ta đi. Bọn họ tuy ở trong đạo thần có được thực lực mạnh mẽ, nhưng đi lại diệt đạo quy tắc chưa chắc đã mạnh bao nhiêu. Nhưng lấy nội tình thâm hậu của họ, mấy năm thời gian trưởng thành đến một bước này cũng bình thường. Lôi chủ cười lạnh, trong lời nói tràn đầy khẳng định. Chẳng lẽ bạch chủ cho rằng, nhân vật thiên tài cỡ nào, có thể ở mấy năm thời gian đã mang diệt đạo quy tắc đi đến một bước này? Cần biết lần trước thời điểm chúng ta đến, diệt đạo quy tắc gầy yếu đến cực điểm, nghĩ hẳn chỉ ở cấp bậc nhập thánh. Hôm nay diệt đạo quy tắc lớn mạnh tới thần cảnh, đó là giải thích tốt nhất. Nghe vậy, thân hình vĩ ngạn màu vàng mờ mịt, cũng là bạch chủ trầm mặc. Không sai. Vài năm thời gian, từ nhập thánh đến thần cảnh, cho dù là người thiên tài như thế nào nữa, cũng không có khả năng có tốc độ như vậy. Một lát sau, hắn khẽ thở dài một cái. Việc này vẫn phải thận trọng, rút dây động rừng, Ngô đề nghị quan sát thêm một chút, làm quyết định cụ thể sau. Nói xong, bạch chủ cũng không để ý tới tồn tại khác, trực tiếp biến mất ở trong dòng sông quy tắc. Tồn tại còn lại nhìn nhau một cái, đều lặng yên không một tiếng động rời đi. Rất nhanh, trong dòng sông quy tắc, liền chỉ còn lại lôi chủ. Nuôi hổ thành hòa, đạo lý như thế các ngươi cũng không rõ, thôi được, đã muốn đợi, vậy Ngô liền chờ cùng các ngươi, thật đến tình trạng không thể vãn hồi, Ngô trái lại muốn xem các ngươi ai có thể ngồi yên được. Bên trong chủ điện, Thẩm Trường Thanh ngồi khoanh chân, thân hình đã lâu chưa từng dao động, đột nhiên chấn động một lần. Đôi mắt nhắm chặt bỗng mở ra. Kỳ quái! Ngay tại vừa rồi, trong hư vô như là có một đôi mắt đang ý đồ thăm dò mình, nhưng đôi mắt đó lại bị sương mù ngăn cản, chưa thể thật sự thấy rõ mình. Báo động trước mãnh liệt, khiến hắn từ trong trạng thái tu luyện cưỡng ép rời khỏi. Nhớ lại loại cảm giác đó vừa rồi, sắc mặt Thẩm Trường Thanh trở nên ngưng trọng. Có vấn đề. Loại cảm giác này, hắn có chút xa lạ, nhưng lại có chút quen thuộc. Trước kia ở Đại Tần, mình đã từng bị thăm dò một lần. Một lần đó, là có cường giả cách không ra tay, nhưng so sánh với lần trước, cảm giác nhìn trộm này yếu bớt rất nhiều, hơn nữa cũng không có cường giả ra tay đối với mình. Trong nháy mắt, Thẩm Trường Thanh liền liên tưởng đến thân phận mình hôm nay. Chẳng lẽ là ta vận dụng bổn nguyên của Chung Sơn Cừu, cho nên cường giả khác không suy tính đến ta? Tuy không thể 100% khẳng định, nhưng trừ khả năng này, hắn nghĩ không ra khả năng khác. Nếu thật là như vậy tác dụng của bổn nguyên liền mạnh hơn rất nhiều so với trong dự đoán của mình. Sau đó, Thẩm Trường Thanh lại nghĩ tới chuyện khác. Rốt cuộc là ai đang suy tính ta, mục đích hắn suy tính ta là cái gì, chẳng lẽ là đã phát hiện thân phận nhân tộc của ta, hay là có nguyên nhân khác? Ý nghĩ điên cuồng chuyển động trong đầu hắn. Có cường giả chưa biết, đang âm thầm ý đồ suy tính mình, chuyện này cũng không phải là nói giỡn, đặc biệt thân phận thực lực cường giả kia, bản thân hoàn toàn không biết, vậy càng thêm khó chịu. Nhưng có một điểm, Thẩm Trường Thanh có thể khẳng định. Cường giả suy tính mình, nhất định là lai giả bất thiện. Phù. Thực lực của ta vẫn kém rất nhiều, muốn tìm ra người âm thầm để ý ta, tạm thời là không có cách nào, nhưng có Chung Sơn Cừu thân phận này làm che giấu, trái lại không cần lo lắng sẽ bại lộ bản thân. Chỉ là nhớ kỹ chuyện này, ngày sau không thể tùy tùy tiện tiện vứt đi thân phận này, cho dù là muốn vứt đi thân phận này, cũng phải có cái thân phận dự bị trước mới được. Ánh mắt Thẩm Trường Thanh thay đổi. Vốn Chung Sơn Cừu tấm mã giáp này, chỉ là mình trà trộn Chung Sơn thị tộc mới dùng mà thôi. Không ngờ, khoác cái mã giáp, còn có tác dụng như vậy. Như vậy, mã giáp này không thể tùy tiện ném đi. Ít nhất, khi ném mã giáp này, có thể lập tức thay mã giáp thứ hai mới được, bằng không bị cường giả cỡ đó tính được mình ở nơi nào, vậy tất nhiên là kết cục cụ đi chân lạnh toát. Từ vừa rồi loại cảm giác nhìn trộm đó, cùng với một lần trước cách không ra tay đến xem, cường giả cỡ này, tuyệt đối không phải thần cảnh đơn giản như vậy, ít nhất là tồn tại với tới thần vương cảnh. Nhưng cụ thể là ở giai đoạn nào của thần vương cảnh, thì không biết được. Theo hiểu biết của Thẩm Trường Thanh, thần vương cũng chia làm mấy cảnh giới, trong đó hai cảnh giới ban đầu, đó là thiên địa thần vương cùng với nhật nguyệt thần vương. Chương 1207, chư tộc truy nã, tranh đoạt tín ngưỡng. Một, cho dù là vừa mới đột phá thiên địa thần vương, lực lượng nắm giữ, cũng không phải thần cảnh có thể ngăn cản. Nếu là nhật nguyệt thần vương, vậy càng thêm đáng sợ. Tính ra, bế quan sắp xỉ được một năm tới năm rưỡi rồi, trên thời gian là sắp xỉ rồi. Nơi đây thiên địa linh khí tuy nồng đậm, nhưng trùng kích bí tàng khó khăn không nhỏ, cho dù là có linh khí giúp, tốc độ cũng không có nhanh như trong tưởng tượng của ta. Muốn trong thời gian ngắn tăng lên thực lực, phải nghĩ biện pháp khác mới được. Tâm thần Thẩm Trường Thanh chìm vào bản thân, nơi đó đã có thêm 10 bí tàng. Thời gian khoảng một năm, mở 10 bí tàng, tốc độ này xem như không tệ. Nhưng mà, động thiên cảnh 9 tầng đầu, cần mở 129.600 bí tàng, sau đó mới là thật sự mở động thiên. Cho dù dựa theo tốc độ một năm 10 cái bí tàng đến tính, cũng phải một vạn năm thời gian, mới có thể mở ra 10 vạn bí tàng. Hơn nữa, bí tàng càng về sau, mở ra cần tiêu hao càng lớn. Nếu thật muốn tính nghiêm túc, không có mấy vạn năm thời gian, căn bản không có khả năng đến trình độ động thiên cảnh viên mãn. Lúc vừa mới bắt đầu, Thẩm Trường Thanh còn cảm thấy, lấy linh khí nồng đậm nơi này, 1.000 năm thời gian có thể khiến mình động thiên cảnh viên mãn. Nhưng đến bây giờ, hắn mới xem như phát hiện, ý tưởng ban đầu của mình, thật là nghĩ sự việc quá đương nhiên rồi. 1.000 năm, lấy tiến độ trước mắt, có thể tới động thiên tầng 3 đã tính là không tệ. Không tự mình chính thức tu luyện, vĩnh viễn không thể rõ, khó khăn mở bí tàng rốt cuộc lớn bao nhiêu. Có nháy mắt như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng sinh ra xúc động bỏ qua võ đạo không đi, tiếp đó sửa đi thần đạo. Nhưng nghĩ một chút, hắn vẫn chưa thật sự làm như vậy. Thần đạo tuy tốt, nhưng không phải điều bản thân muốn, chỉ có võ đạo mới phù hợp bản thân. tuy con đường này khó đi, nhưng mà, càng là đường khó đi, ngày sau một khi thành công, nói không chừng thu hoạch sẽ càng thêm khả quan. Ông ý niệm như thế, tín niệm của Thẩm Trường Thanh cũng không có dao động gì. Nhưng mà, hắn bây giờ đã hoàn toàn từ bỏ ý tưởng bế quan, muốn tăng lên thực lực của mình, phải đi đường tắt mới được, chỉ dựa vào bản thân để hấp thu thiên địa linh khí, tiến độ này thật sự quá chậm. Mấy vạn năm sau, đợi tới lúc bản thân đặt chân động thiên tầng 9, nhân tộc cũng không biết bị diệt bao nhiêu lần rồi, chuyện mảnh vỡ thần quốc cấp bách, phải nhanh một chút đổi thành tài nguyên ta cần mới được, nhưng ở trước đó, còn có một việc phải đi làm một lần. Nghĩ thông suốt chi tiết, Thẩm Trường Thanh đứng dậy, mở ra cửa điện phủ bụi đã lâu. Ngoài cửa, Thôi Phục vẫn luôn chờ đợi ở nơi đó. Nhìn thấy động tĩnh phía sau, hắn lập tức từ trong trạng thái tiềm tu rời khỏi, đứng dậy tiến lên, tiếp đó không người vái. Cung nghênh phong chủ xuất quan. Thẩm Trường Thanh khẽ gật đầu, tầm mắt đặt ở trên thân người trước mặt, đối phương thoạt nhìn trong khoảng thời gian này, cũng không có tiến bộ gì lớn. Trong khoảng thời gian này ta bế quan, có tình huống gì đặc thù không? Có. Thôi Phục gật đầu không cần nghĩ ngợi. Trước đó không lâu chư thiên vạn tộc trong tuyên cổ đại lục truy nã một vị cường giả đao đạo thần cảnh, cường giả này đồn đại chính là không đi hệ thống thần đạo, mà là đi con đường khác. Không chỉ có thế, kim ngạch truy nã cực cao, chính là một khối vật chịu tải, cùng với một cái thiên địa thần quốc hoàn chỉnh. Truy nã cường giả đao đạo. Vẻ mặt Thẩm Trường Thanh khẽ dao động. Hắn theo bản năng liền mang chuyện này liên tưởng đến trên người mình. Thần cảnh. Đao đạo. Tồn tại thần bí kia lần trước là cách không ra tay đối với mình. Nếu là từ trên chuyện này đạt được một ít dấu vết để lại, cũng không phải là chuyện không có khả năng. Truy nã là ai phát ra, Thẩm Trường Thanh tiếp tục truy hỏi. Nếu có thể làm rõ nơi phát ra truy nã, nói không chừng có thể biết rốt cuộc là ai đang âm thầm suy tính mình. Nghe vậy, Thôi Phục lắc đầu, truy nã phát ra từ nơi nào, thuộc hạ cũng không rõ, phong chủ nếu thực có hứng thú hiểu biết. Trái lại có thể hỏi tông chủ một lần, tin tưởng hắn hẳn là biết. Việc này ta biết rồi. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Thế lực có thể lấy ra một khối vật chịu tải, cùng với thiên địa thần quốc hoàn chỉnh, tự nhiên là không tầm thường. Nếu là treo giải thưởng cường giả thần vương cảnh, lấy ra thù lao như thế, miễn cưỡng còn nói xuôi được. Nhưng, chỉ là treo giải thưởng một cường giả thần cảnh, đã dùng tới vật chịu tải cùng với thiên địa thần quốc hoàn chỉnh. Vậy thì không đơn giản nữa. Cần biết, vật chịu tải chính là thứ thần cảnh tấn thăng thần vương phải có, mở thần quốc, cần phải có vật chịu tải làm căn cơ mới được, nếu không có vật chịu tải tồn tại, cho dù nắm giữ tín ngưỡng ngập trời, cũng không có khả năng mở thành công. Có thể nói, vật chịu tải là mấu chốt thần cảnh đi thông thần vương. Bất cứ một chủng tộc nào, đối với vật chịu tải đều rất coi trọng. Về phần vật chịu tải hình thành như thế nào, ở trong trí nhớ của Chung Sơn Cừu, Thẩm Trường Thanh không có quá nhiều hiểu biết. Nhưng có một điểm, hắn là có thể xác định. Nắm giữ vật chịu tải, mới có hy vọng đột phá thần vương, trái lại thì không có bất cứ khả năng nào. Mặt khác, thiên địa thần quốc hoàn chỉnh, đó cũng là thứ cực kỳ quan trọng. Chương 1208, chư tộc truy nã, tranh đoạt tín ngưỡng, 2. Thần quốc là căn cơ của thần vương bình thường lúc ngã xuống ngoài ý muốn, thần quốc đều sẽ trực tiếp tan vỡ. Kẻ có thể lưu lại thần quốc hoàn chỉnh, trên cơ bản đều là thần vương tự tọa hóa mới có khả năng. Như vậy, cường giả đạt được phúc ấm thần vương để lại, nếu có thể thành công luyện hóa thần quốc, thì có thể trực tiếp vượt qua thần cảnh, tiến vào cấp bậc thần vương. Đương nhiên, cách làm như vậy cũng có tệ đoan rất lớn. Một là kế thừa thần quốc của cường giả khác, cuộc đời này không còn có chút khả năng tiến bộ nào. Thứ hai chính là, tuy có thể kế thừa thần quốc, nhưng không thể hoàn mỹ kế thừa toàn bộ lực lượng của thần vương đời trước, cho dù thật sự kế thừa thần quốc, thực lực cũng phải yếu hơn so với thần vương đời trước một ít. Nhưng mà, thần cảnh đột phá đến thần vương gian nan cỡ nào? Cho dù là có được hạn chế như thế, một thần quốc hoàn chỉnh, cũng là chí bảo chủng tộc khác có đuổi cũng không đi, ai không muốn tấn thăng thần vương? Ai không muốn chủng tộc mình tấn thăng thị tộc, hoặc là có được thêm một vị thần vương tọa trấn? Thẩm Trường Thanh đã có thể tưởng tượng. Sau khi truy nã này truyền lưu, bên ngoài chung quy sẽ điên cuồng như thế nào? Đặc biệt các tiểu tộc, hoặc là thị tộc xuống dốc thiếu thần vương tọa trấn kia. Mặc kệ là vật chịu tải, hoặc là thiên địa thần quốc hoàn chỉnh, với bọn họ mà nói, đều là thứ vô cùng quan trọng. phiền toái rồi. Trong lòng hắn âm thầm thở dài, không đi hệ thống thần cảnh. Hơn nữa là cường giả đao đạo. Thẩm Trường Thanh không dùng đầu óc đi nghĩ, cũng có thể xác định đối phương tìm chính là mình. Lấy thực lực bản thân hôm nay, một khi bại lộ ra, vậy không có gì khác với chờ chết. Còn nữa chính là, phần thưởng truy nã này, cũng khiến hắn rất động lòng. Cho dù bản thân không phải tu sĩ đi thần đạo, nhưng một khối vật chịu tải thêm một thiên địa thần quốc hoàn chỉnh, cũng là thứ cực kỳ mê người. Nếu có thể dùng nó đổi lấy tài nguyên, không nói động thiên cảnh viên mãn, nhưng động thiên cảnh hậu kỳ, chỉ sợ là không có vấn đề gì nữa. Có thể vào động thiên cảnh hậu kỳ, ít nhất cũng là động thiên cảnh tầng 7 trở lên. Có nháy mắt như vậy, Thẩm Trường Thanh cũng muốn tự mình đi tố cáo mình cho xong. Nhưng ý niệm vừa dâng lên, đã bị hắn đánh mất. Mình tự tố cáo mình. Chỉ sợ có mạng lấy thưởng, không có mạng đi dùng. Sau đó, Thẩm Trường Thanh nhìn về phía Thôi Phục trước mặt, bình tĩnh nói, xem ra kẻ bị truy nã có chút không đơn giản, có biết được hắn là sinh linh một tộc nào không? Không biết. Chú ý chặt chẽ một phen, có bất cứ tin tức gì ngay lập tức báo lại. Thẩm Trường Thanh làm bộ dặn dò một phen. Đề cập đến vật chịu tải cùng thiên địa thần quốc hoàn chỉnh, hắn nếu không có một chút bộ dáng động lòng nào, vậy thì quá giả. Tuy nói, bây giờ có thể đã không có ai đang chú ý mình, nhưng mà, xuất phát từ ổn thỏa, Thẩm Trường Thanh vẫn là làm đủ mọi thứ. Thôi Phục cuống quýt gật đầu, phong chủ yên tâm, có tin tức kẻ truy nã kia, thuộc hạ tất nhiên ngay lập tức tới báo. Ở trong mắt hắn, đối phương hẳn là động lòng đối với khối vật chịu tải kia. Thiên tài cỡ này, không có khả năng đi dung hợp thần quốc người khác, chỉ có thể là tự mình đi mở thần quốc thuộc về mình. Có được một vật chịu tải, đó là có cơ hội tấn thăng. Nếu vị này thật có thể trở thành thần vương, như vậy một kẻ đắc đạo gà chó lên trời, mình làm quản sự Cừu Phong, nhất định cũng có thể từ trong đó đạt được một ít lợi ích. Nếu có thể trực tiếp tiến vào hồ chuyển sinh, trở thành sinh linh Chung Sơn thị tộc, vậy không còn gì tốt hơn. Sau đó, Thẩm Trường Thanh rời khỏi chủ điện, đi tới nơi trống trải bên ngoài. Nơi đó, có một tế đàn không lớn không nhỏ không cao không thấp, bên trên khắc một số hoa văn huyền diệu. Trận pháp truyền tống trước kia bảo trấn ma tiên nghiên cứu, mãi chưa thể thật sự nghiên cứu thành công, ở trong chư thiên vạn tộc đã là một loại thủ đoạn thành thục. Phong chủ là muốn tới Thanh Phong nhất tộc sao? Thôi Phục cung kính hỏi. Khởi động trận pháp truyền tống một phen đi. Vâng. Đạt được câu trả lời, Thôi Phục nhất thời từ trong nhẫn trữ vật lấy ra linh thạch tương ứng, đặt ở chỗ trận pháp lõm xuống. Theo linh khí rơi vào, trận pháp to lớn nháy mắt đã bị khởi động, chỉ thấy không gian khẽ vặn vẹo, bóng người Thẩm Trường Thanh trực tiếp biến mất không thấy. Thanh Phong nhất tộc. Trên tế đàn chủ thành, hoa văn ban đầu yên lặng, ở giờ khắc này bị đột ngột kích hoạt, nở rộ ra hào quang bất thường. Biến cố như thế, khiến cường giả Thanh Phong nhất tộc đóng ở trận pháp truyền tống chợt biến sắc, sau đó liền từ trong nhẫn trữ vật lấy ra ngọc phù truyền tống, mang tin tức truyền về. Nháy mắt tiếp theo, có người trung niên sắc mặt uy nghiêm nghiêm túc, trực tiếp xuất hiện ở bên cạnh tế đàn. Lúc này, động tĩnh của tế đàn ngừng lại, thân hình Thẩm Trường Thanh đã xuất hiện ở nơi đó. Nhất thời, lấy người trung niên cầm đầu, toàn bộ cường giả Thanh Phong nhất tộc tồn tại ở chung quanh tế đàn đều khom mình hành lễ. Ra mắt tôn thượng. Miễn lễ đi. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt bình thản, khi nói chuyện, hắn nhìn về phía người trung niên trước mặt. Ký ức có liên quan đối phương liền toát ra, Thanh Dương. Tộc trưởng Thanh Phong nhất tộc trước mắt mình quản hạt, một vị cường giả cấp thánh đỉnh phong. Chương 1209, chư tộc truy nã. Tranh đoạt tín ngưỡng, 3, cảm tạ tôn thượng. Các cường giả Thanh Phong nhất tộc đứng thẳng dậy. Sau đó Thanh Dương ông quyền lần nữa, vẻ mặt trịnh trọng. Tôn thượng lần này tới Thanh Phong nhất tộc ta, không biết là có gì phân phó. Lần trước nghe nói trong Thanh Phong nhất tộc, tượng thần có liên quan Ngô sụp đổ, không biết bây giờ tình huống như thế nào rồi, Thẩm Trường Thanh dùng giọng điệu trước đây của Chung Sơn Cừu mở miệng. Nghe vậy, Thanh Dương không nghi ngờ gì khác, trả lời theo sự thật, tượng thần sụp đổ dẫn tới một ít rối loạn, nhưng khôi phục sau đó, đã không có vấn đề gì lớn. Vậy thì tốt. Thẩm Trường Thanh gật đầu. Lúc này, Thanh Dương hơi nghiêng người một chút. Tôn thượng, nơi này không phải chỗ nói chuyện, mời theo ta vào trong ngồi. Trong phủ thành chủ. Thẩm Trường Thanh và Thanh Dương chia ra ngồi xuống. Mục đích Ngô tới đây, trừ chuyện tượng thần, còn có chính là trong Thanh Phong nhất tộc trước mắt ngươi nắm giữ, thực lực sinh linh tăng lên tới mức nào rồi. Khởi bẩm tôn thượng, trước mắt trong Thanh Phong nhất tộc ta cai quản, ban đầu cấp thánh chỉ có 3 vị, hôm nay đã lại có 2 vị cấp thánh xuất hiện, cộng lại có 5 vị cấp thánh. Kẻ cảnh giới siêu phàm, đã là 17 vị, trong đó có 2 vị cũng sắp xỉ sắp đột phá cấp thánh. Thanh Dương trầm giọng nói. 5 vị cấp thánh, 17 vị tu sĩ siêu phàm cảnh. Lại thêm Thanh Dương vị cấp thánh đỉnh phong này trước mắt, cộng lại có 6 vị cường giả cấp thánh. Chỉ riêng lực lượng trong miệng đối phương, đã vượt qua số lượng cường giả chỉnh thể nhân tộc. Âm thầm lắc đầu một cái. Thẩm Trường Thanh ở bề ngoài vẻ mặt bình tĩnh, không mặn không nhạt nói, nếu là ra tay đối với 2 bộ tộc khác, ngươi có nắm chắc hay không? Nghe vậy, Thanh Dương biến sắc. Hắn trong lúc nhất thời, không thể xác định đối phương rốt cuộc là có ý tứ gì, ta không hiểu ý tứ tôn thượng, còn xin tôn thượng chỉ rõ. Rất đơn giản. Thanh Phong nhất tộc phân liệt đã quá lâu rồi, hôm nay Ngô tính để Thanh Phong nhất tộc một lần nữa khôi phục nhất thống, nhưng không biết ngươi hôm nay có thực lực này hay không. Thẩm Trường Thanh ánh mắt thâm thúy nhìn về phía hắn. Thanh Dương tuy là tộc trưởng Thanh Phong nhất tộc, nhưng lại không phải tộc trưởng thật sự. Thanh Phong nhất tộc lớn như vậy, thật ra là chia ra làm 3, 2 bộ tộc khác, tín ngưỡng cũng không phải chính hắn, mà là đệ tử khác của Chúc Tông. Trên thực tế, chủng tộc tương tự Thanh Phong nhất tộc, ở dưới trướng Chúc Tông có rất nhiều. Những chủng tộc này, đều có một đặc thù rõ ràng, đó là thực lực không được. Thực lực không được, ở trong chư thiên vạn tộc, chính là nguyên tội lớn nhất, chuyện bởi vì thực lực không đủ mà bị diệt tộc, ở trong chư thiên là thường xuyên sẽ xảy ra, có tộc yếu vì tránh cho bản thân bị diệt tộc, sẽ lựa chọn đầu nhập vào một ít tộc mạnh. Đồng thời, cường giả cũng sẽ tiếp nhận các tộc yếu đó đầu nhập vào. Do đó đạt được tín ngưỡng tương ứng. Thanh Phong nhất tộc thuộc loại chủng tộc nhỏ yếu, trong tộc đàn to như vậy một vị thần cảnh cũng không có, làm điều kiện che chở, tộc nhân Thanh Phong nhất tộc nhất định phải tín ngưỡng đệ tử Chúc Tông. Chỉ là, Thanh Phong nhất tộc tộc đàn không nhỏ, cho nên tín ngưỡng của toàn bộ chủng tộc cũng không phải tập trung cùng một chỗ, mà là chia làm 3 phần. Tín ngưỡng chia 3, lâu ngày, Thanh Phong nhất tộc tự nhiên cũng liền tách thành 3 tộc đàn. Hôm nay, điều Thẩm Trường Thanh phải làm, chính là mang tín ngưỡng Thanh Phong nhất tộc nhét hết vào trong sự khống chế của mình. Mà cái này, chắc chắn cần phát động chiến tranh. Tranh đoạt tín ngưỡng, ở trong Chúc Tông, trước giờ đều là chuyện không cấm chỉ. Đối với Chúc Tông mà nói, chỉ có cường giả trải qua chém giết tranh đoạt, mới là cường giả đích thực. Nhưng mà, tín ngưỡng cũng không phải là bất cứ tu sĩ nào cũng có thể tham dự tranh đoạt, phương diện này chú ý 2 chữ cân bằng. Giống Thẩm Trường Thanh. Hắn ở trong Thanh Phong nhất tộc đạt được 1 phần tín ngưỡng, như vậy đệ tử đạt được 2 phần tín ngưỡng khác, cũng đều là thiên tài xấp xỉ với hắn. Như vậy, muốn lấy lực lượng bản thân thâu tóm 2 tộc đàn khác, sẽ không là chuyện dễ dàng như vậy, phàm là ai có thể thành công, đều là cường giả chiến lực trác tuyệt. Đối với điều này, Chúc Tông cũng vui vẻ bồi dưỡng. Chung Sơn Cừu cũng từng muốn thâu tóm 2 tộc đàn khác, bất đắc dĩ là thực lực bản thân không đủ, căn bản không có cách nào làm được. Bây giờ, Thẩm Trường Thanh đạt được bổn nguyên của Chung Sơn Cừu, hắn cũng muốn đạt được 2 tộc đàn kia. Lý do rất đơn giản. Đạt được tín ngưỡng một tộc hoàn chỉnh, bản thân ở phương diện thần đạo có thể nhanh chóng tấn thăng, tuy là khoác mã giáp, nhưng thực lực của mã giáp cũng không thể quá thấp. Một bên khác, Thanh Dương vẻ mặt ngưng trọng, tôn thượng nếu là muốn chỉnh hợp Thanh Phong nhất tộc, tất nhiên sẽ bị 2 tộc đàn khác liên thủ nhằm vào. Nghe nói 2 vị thân truyền kia nắm giữ tín ngưỡng, cũng là cường giả thần cảnh tầng 3. Hơn nữa, thực lực 2 tộc đàn khác, luận từng cái có lẽ không bằng tộc đàn của ta, nhưng nếu liên thủ, ta cũng không có nắm chắc tất thắng. Binh đối binh. Tướng đối tướng, tộc đàn tranh đoạt tín ngưỡng, chính là so đấu 2 phương diện. Đầu tiên, tranh đoạt giữa thiên tài Chúc Tông, sau đó nữa chính là đọ sức giữa tộc đàn. Chỉ có 2 bên toàn bộ thắng được, mới có tư cách đạt được tín ngưỡng một tộc. Chương 1210, chư tộc truy nã. Tranh đoạt tín ngưỡng, 4, hơn nữa, cường giả Chúc Tông, là không thể nhúng tay tranh đấu trong tộc đàn của Thanh Phong nhất tộc, đều không thể trực tiếp ra tay quấy nhiễu, nếu không xem như trái quy định. Như vậy, khó khăn liền có thể nghĩ mà biết, Thẩm Trường Thanh lâm vào trầm ngâm. Hồi lâu sau, Hắn nhìn về phía Thanh Dương, vẻ mặt bình tĩnh. Thanh Phong nhất tộc trở thành kẻ yếu, nói trắng ra, chính là cường giả thần cảnh chết hết, không thể không đầu nhập vào Chung Sơn thị tộc ta, nhưng ngươi hy vọng Thanh Phong nhất tộc vĩnh viễn đều trở thành phụ thuộc Chúc Tông ta hay sao? Trên thực tế, trước kia không phải không có chủng tộc đầu nhập vào tông ta, về sau cuộc khởi trở thành một chủng tộc ngồi ngang hàng với Chung Sơn thị tộc ta, Thanh Phong nhất tộc tuy yếu, nhưng cũng là tạm thời. Hôm nay ngô cho Thanh Phong nhất tộc ngươi cơ hội ngày sau cuộc khởi, chỉ xem ngươi có thể nắm chắc được hay không. Nghe vậy, vẻ mặt Thanh Dương liên tục thay đổi. Mỗi một câu của Thẩm Trường Thanh, đều là đánh thẳng vào sâu trong nội tâm hắn. Thanh Phong nhất tộc nguyện ý vĩnh viễn trở thành phụ thuộc Chúc Tông sao? Không có bất cứ một chủng tộc nào muốn vĩnh viễn đều phải phụ thuộc vào thế lực khác, bọn họ cũng muốn có một ngày trưởng thành, nhưng mà, những chuyện này, không phải chỉ dựa vào nghĩ thôi là có thể làm được. Chúc Tông bảo vệ Thanh Phong nhất tộc, để Thanh Phong nhất tộc có thể kéo dài, trên trình độ nhất định sẽ không gặp phải nguy cơ diệt tộc, như vậy Thanh Phong nhất tộc liền phải trả giá tương ứng. Đây là một loại trao đổi đồng giá, thuộc loại ngươi tình ta nguyện. Nhưng vấn đề ở chỗ, Chúc Tông có thể che chở Thanh Phong nhất tộc một thời, không có khả năng che chở Thanh Phong nhất tộc cả đời. Lại nói, cho dù là Chúc Tông, cũng không phải tồn tại mạnh nhất trong chư thiên, có một ngày Chúc Tông đụng phải nguy cơ, như vậy Thanh Phong nhất tộc là kết cục bị diệt. Dựa vào núi, núi đổ. Chỉ có dựa vào bản thân, mới là thật sự không gì phá nổi. Nhưng mà, Thanh Phong nhất tộc ở lúc đầu nhập vào Chúc Tông, toàn bộ tín ngưỡng đều cho Chúc Tông, căn bản không có nửa phần tín ngưỡng lưu lại. Không có tín ngưỡng, thì không có khả năng trưởng thành, trừ phi là Chúc Tông mở một mặt lưới, cho Thanh Phong nhất tộc cơ hội có thể trưởng thành, nếu không Thanh Phong nhất tộc quả quyết không có khả năng xoay người. Ở lúc trong lòng Thanh Dương giãy giụa, Thẩm Trường Thanh nói từng chữ một, ngươi nếu có thể giúp Ngô nhất thống Thanh Phong nhất tộc, Ngô liền cho ngươi một thành tín ngưỡng, cho ngươi ngày khác có thể tấn thăng thần cảnh. Âm. Một câu nói, khiến Thanh Dương hoàn toàn đánh vỡ phòng tuyến cuối cùng trong lòng. Tôn thượng lời này thật sao, Ngô chưa bao giờ nói láo. Thẩm Trường Thanh vẻ mặt lạnh nhạt. Đây là cơ hội duy nhất của Thanh Phong nhất tộc ngươi, ngươi đã là cấp thánh đỉnh phong, cách thần cảnh kém chỉ là lực lượng tín ngưỡng, hôm nay Ngô cho ngươi một cơ hội đột phá thần cảnh. Tương tự, Thanh Phong nhất tộc nếu là trọn đời nguyện trung thành với Ngô, như vậy Ngô thời điểm ngày sau trở thành thần vương thậm chí cao hơn, Thanh Phong nhất tộc ngươi chưa chắc không có khả năng trưởng thành đến thị tộc, nhưng cụ thể như thế nào? Phải xem ngươi lựa chọn. Một đoạn lời, khiến Thanh Dương lại trầm mặc. Đạt được tín ngưỡng, đột phá thần cảnh, nội tình Thanh Phong nhất tộc có thể tăng cường rất nhiều, tuy không thể thoát ly phụ thuộc Chúc Tông, nhưng tốt xấu gì cũng có một hy vọng. Nhưng mà, nếu là trọn đời nguyện trung thành, vậy không phải nói mà thôi. Vô số năm tháng tới nay, có chủng tộc nguyện trung thành vào thiên tài nào đó cuộc khởi từ thấp kém, đợi tới lúc thiên tài kia trưởng thành đến một cái cảnh giới cao nhất. Chủng tộc nguyện trung thành cũng được lợi ích thật lớn, do đó một hơi trở thành cường tộc thậm chí thị tộc. Loại chuyện này, ở trong chư thiên không tính là thường xuyên, nhưng cũng tuyệt không hiếm thấy. Nhưng mà, bất cứ chuyện gì cũng có hai mặt, có chủng tộc chọn đúng cường giả, có thể một bước lên trời, nhưng có chủng tộc lại nhìn lầm, cuối cùng tiêu vong hoàn toàn triệt để. Cho nên, đối với lời của Thẩm Trường Thanh, Thanh Dương chưa từ chối, nhưng cũng chưa đồng ý đối phương là thiên tài Chúc Tông. 500 năm thời gian đã từ mới vào thần cảnh đến thần cảnh tầng 3, thiên phú rất mạnh, ngày sau cũng có hy vọng tấn thăng thần vương. Nhưng có hy vọng thì có hy vọng, có thể thật sự tấn thăng hay không, vẫn là vấn đề, thiên tài chưa trưởng thành lên, đều không tính là thiên tài thật sự. Không ít cường giả ở trong thần cảnh có được danh hiệu thiên tài, hoặc là giữa đường ngã xuống, hoặc chính là đến chết cũng chưa đạp phá một tầng quan ải kia, thành công tấn thăng thần vương. Nói thật, Thanh Dương tuy cho rằng vị này có hy vọng đột phá, nhưng khả năng thật ra cũng không cao. Ở lúc hắn trầm mặc, Thẩm Trường Thanh cười nhẹ, ngươi cũng không cần trả lời Ngô bây giờ, đợi tới lúc Thanh Phong nhất tộc chính thức thống nhất, ngươi lại cho Ngô một câu trả lời đi. Hắn chưa từng nghĩ, chỉ là một câu nói, đã có thể làm cả Thanh Phong nhất tộc thần phục mình. Chung Sơn Cừu ban đầu biểu lộ thiên phú tuy không tệ, nhưng cũng chỉ vậy mà thôi, còn chưa tới trình độ khiến chủng tộc khác cúi đầu bái lạy. Trước mắt nói ra, chỉ là để đối phương có thời gian cân nhắc, còn lại, là chứng minh bản thân. Kế tiếp Thanh Phong nhất tộc thống nhất, chính là một cơ hội tốt nhất. Tới lúc đó, Thanh Dương nếu vẫn không muốn, vậy Thẩm Trường Thanh cũng chỉ có thể bỏ qua ý tưởng thôi.